Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Nguyệt Thần. Cái này thế giới tài nguyên phong phú đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Lại không có bất kỳ sinh linh, thánh linh có biện pháp giải quyết sao? Diệp Tâm Trần hỏi, cái này còn không đơn giản. Chủ nhân trực tiếp từ bên ngoài thế giới mang đến một số người. Ở chỗ này chẳng phải được không? Thánh Linh nói, ta là ý nói, có thể hay không như lần trước giống nhau. Theo thời không loạn lưu chung kéo một chút cường đại tồn tại. Để cho bọn họ ở chỗ này. Diệp Tâm Trần hỏi, theo thời không loạn lưu chung kéo người. Đây là ta chỗ không có thể khống chế. Thế nhưng chủ nhân có thể sáng tạo sinh vật ra ngoài. Thánh Linh nói nhường Diệp Tâm Trần chấn động. Thiên đạo lực lượng vốn có năng lực sáng tạo. Chủ nhân chính là Cửu Tiêu Tháp chủ nhân. Tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, chủ nhân liền tương đương với thiên đạo. Đây chính là bao trùm thần tồn tại. Thần sáng tạo ra chủng tộc. Trưởng thành có hạn, coi như bọn họ cố gắng nữa. Không có tình huống ngoài ý muốn hạ, thực lực vĩnh viễn không có khả năng siêu việt sáng tạo ra bọn họ thần. Hơn nữa hậu đại thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Thẳng đến tiêu vong, mà thiên đạo lực lượng sáng tạo ra chủng tộc cũng không giống nhau. Chỉ cần điều kiện cho phép, bọn họ vẫn là có hy vọng sinh ra cấp bậc chủ thần cường giả. Thiên đạo lực lượng, sáng tạo ra tân sinh mệnh. Diệp Tâm Trần tim đập động 10 phần nhanh, nếu như dựa theo bình thường tu luyện, Diệp Tâm Trần coi như thành thần, cũng không có tư cách sáng tạo thuộc về mình chủng tộc. Cũng chỉ có đạt tới cấp bậc chủ thần cường giả, mới có tư cách có được chính mình thần bộc. Thế nhưng là tại cái này không giải thích được bị hủy diệt thế giới. Chính mình cư nhiên có thể chính mình sáng tạo ra sinh mệnh tới. Ngoan cường mặt trời lặn rốt cuộc xuống núi, trên bầu trời đã treo hai cái mặt trăng, cái này thế giới là có hai cái mặt trăng, cái thứ nhất sáng tạo sinh mệnh, chắc chắn sẽ không quá kém, vậy thì lấy nguyệt lượng vì thân thể, Diệp Tâm Trần nghĩ làm liền làm, trực tiếp đem trên bầu trời một vòng trăng sáng cho tháo xuống. Tại hiện thực thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần làm không được một bước này. Coi như chủ thần cũng làm không được một bước này. Thế nhưng tại cái này Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần coi như nơi này chúa tể, nơi này thiên, nơi này chí cao thần, là hắn có thể làm được. Lấy nguyệt lượng vì thân thể, sinh mệnh chi thụ vì cốt cách, sinh mệnh chi thủy vì huyết mạch, chấm ngoặc kép, theo Diệp Tâm Trần động tác, nguyệt lượng không ngừng thu nhỏ lại. Trong chớp mắt liền biến thành một cái mơ hồ hình người. Theo sinh mệnh chi thụ gia nhập, hình người hơi hơi có hình dáng. Sinh mệnh chi thủy quán thâu lúc sau, hình người rốt cuộc triệt để thành hình. Nhưng Diệp Tâm Trần sững sờ một cái chính là, hắn sáng tạo cái này sinh mệnh, cư nhiên là nữ tính. Nguyệt lượng vì âm, Diệp Tâm Trần xem nhẹ sáng tạo ra sinh mệnh tính cách. Cái này sinh mệnh tự nhiên biến thành nữ tính, một đầu như thác nước màu hồng phấn tóc dài, dáng điệu uyển chuyển yêu mỹ, da thịt trắng noãn giống như tuyết trắng giống nhau. Cái này sáng tạo ra tân sinh mệnh, tuyệt sắc dung nhan cùng thánh tuyết tiên chẳng phân biệt được trên dưới. Thế nhưng là cái này cô gái xinh đẹp nằm ở phía trước, không nhích động chút nào. Hoàn toàn giống như là một cái không có sinh mệnh thân thể. Đây là cái gì tình huống? Diệp Tâm Trần sờ sờ cái cằm, kỳ quái hỏi, chủ nhân, ngươi còn không có dùng thiên đạo lực lượng cho nàng sinh mệnh lực. Thánh Linh nhắc nhở nhường, Diệp Tâm Trần bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Tâm Trần sợ chính mình thiên đạo lực lượng không đủ. Đem thiên đạo lực lượng không cần tiền giống nhau quán thâu tại nữ tử cơ thể bên trong. Làm hết thảy sau khi kết thúc, Diệp Tâm Trần cân nhắc một cái. trực tiếp đem cái này thế giới thiên địa linh khí dốc sức liều mạng quán thâu tại trên người cô gái. Diệp Tâm Trần hao hết một cái thế giới tài nguyên, sáng tạo ra một cái tân sinh mệnh. Diệp Tâm Trần cười thập phần vui vẻ, hao hết nhiều như vậy tài nguyên, cái này sinh mệnh khẳng định cường đại làm cho người ta tức lộn ruột. Coi như tại trưởng thành kỳ, ít nhất cũng có thể đạt tới thiên địa càn khôn trái phải thực lực đi. Thậm chí trực tiếp thành thần chính là rất không có khả năng, cũng là bởi vì nơi này là một cái cấp thấp thế giới. Đã từng huy hoàng nhất thời điểm, cường đại nhất người cũng chỉ là thiên địa càn khôn đỉnh phong. Coi như hao hết cái này thế giới tài nguyên, cái này sinh mệnh thực lực cũng sẽ không quá cường đại. Chỉ có thể nói cái này sinh mệnh vị lai trưởng thành không thể đánh giá. Làm hết thảy đều sau khi kết thúc, nằm ở Diệp Tâm Trần phía trước mỹ nữ mở ra hai con ngươi. Cái kia mỹ lệ con mắt, thật giống như trên bầu trời tỏa sáng nhất tinh thần giống nhau. Ngươi bản thể chính là một vòng trăng sáng, ngươi về sau gọi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nháy như sao thần giống nhau đôi mắt, gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Nguyệt Thần tuy rằng vừa mới được sáng tạo ra ngoài, đơn giản một chút thưởng thức, nàng vẫn là hiểu, bất quá tâm trí lại như tờ giấy giống nhau bạch. Hết thảy đều yêu cầu từ đầu giao lên, đối mặt dung mạo không thua tại Thánh Tuyết Tiên Nguyệt Thần. Quản chi Trần Như Nhộng đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần tâm cũng không thể lên một tia gợn sóng. Nguyệt Thần là hắn sáng tạo, với hắn mà nói, Nguyệt Thần liền tương đương với chính mình hài tử, hắn một chút tà tâm cũng không có. Phụ thần, Nguyệt Thần nói chuyện châu tròn ngọc sáng, thanh thúy êm tai, hết sức tốt nghe, ngươi vì sao bảo ta phụ thần? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ. Hắn còn không có nói cho Nguyệt Thần gọi mình là cái gì, liền trực tiếp mở miệng gọi mình phụ thần. Chẳng lẽ mình sáng tạo ra sinh mệnh nơi này lợi hại? Một cái liền hiểu được rất nhiều tri thức. Không biết, thế nhưng ta tâm tự nói với mình, muốn xưng hô như vậy phụ thần. Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Khuynh đảo chúng sinh, Diệp Tâm Trần cũng cười. Tâm tình của hắn hết sức kích động, có chút suy nghĩ một cái. Diệp Tâm Trần phất phất tay, một bộ nghê thường rơi vào Nguyệt Thần trên người. Cái này thân nghê thường chính là Diệp Tâm Trần tiện tay luyện hóa. Trong cái thế giới này, Diệp Tâm Trần chỉ cần biết một kiện đồ vật kết cấu, trực tiếp nghĩ một cái sẽ xuất hiện. Đây là trí cao thần năng lực, nghĩ một cái sẽ xuất hiện. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong khẽ động, theo tay vung lên, bên ngoài khó gặp linh đan diệu dược, giống như trời mưa giống nhau theo trên không trung rơi xuống. Diệp Tâm Trần đồng tử trong chớp mắt phóng đại, cái này kỹ năng nghịch thiên. Bởi vì thế giới pháp tắc ảnh hưởng, Diệp Tâm Trần không cách nào sáng tạo ra vượt qua cái này thế giới lực lượng đồ vật. Thế nhưng chỉ cần thấp hơn cái này thế giới đồ vật, Diệp Tâm Trần có thể vô hạn sáng tạo ra tới. Đây là trí cao thần năng lực. Diệp Tâm Trần tại trong lòng suy nghĩ mình một chút thấy được luyện khí thuật. Nghĩ thông suốt trong đó nguyên lý, Diệp Tâm Trần lại một lần nữa vận dụng thiên đạo lực lượng. Vô số áo giáp thần binh lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Trực tiếp chồng chất tại một chỗ, giống như một tòa núi nhỏ. Diệp Tâm Trần tâm tình kích động, hắn thậm chí cũng muốn đem trị liệu băng giao hàn độc đan dược cho sáng tạo ra tới. Đáng tiếc chính là, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không biết đan dược này nguyên lý. Diệp Tâm Trần bởi vì không cách nào sáng tạo ra tới, coi như không biết nguyên lý, nhưng mà theo cái gáo họa hồ lô cũng có thể a. Diệp Tâm Trần lẩm bẩm, nghĩ làm liền làm. Diệp Tâm Trần trực tiếp biến mất tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Lưu lại bởi vì Diệp Tâm Trần đột nhiên biến mất, biến hoảng hốt Nguyệt Thần. Diệp Tâm Trần đi xuống long đài, đi thẳng tới ngự thư phòng. Thánh Tuyết Tiên vẫn còn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Tiểu Tuyết, lần trước Mạn Đà La Đế Quốc phái tới phi thuyền hài cốt tại chỗ nào? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi, bị ta ném tới thần cơ doanh đi nghiên cứu đi, nếu như có thể chế tạo ra phi thuyền nói, như vậy chúng ta Thánh Long Đế Quốc cũng có lực lượng cùng Mạn Đà La Đế Quốc đánh một trận. Ngươi muốn làm gì? Thánh Tuyết Tiên nói, đi, mang ta đi thần cơ doanh đem phi thuyền hài cốt tìm đến. Cái đồ chơi này cho ta dùng một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.